Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 468, tuyển thi, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, không có đi. Ta cảm thấy hắn rất bình thường, nghe được Ôn Hiệp Vân những lời này. Tần Vãn Tình lại nhịn không được chiều Dương từ nơi vị trí ngắm liếc mắt một cái. Bất quá thực mau nàng giống như là nhớ tới cái gì dường như. Vội hoảng sợ thu hồi ánh mắt. Tiêu Mạch nhìn thoáng qua Ôn Hiệp Vân. Rồi sau đó tỏ vẻ nhận đồng đối nàng gật gật đầu nói. Nam nhân kia cũng xác thật cho ta loại cảm giác này. Đang định Tiêu Mạch muốn hỏi hỏi Ôn Hiệp Vân. Xem không thấy ra tới rốt cuộc là nơi nào cổ quái thời điểm. Lý Soái lại là đột nhiên nói, cái kia biến thái lão nhân đương nhiên cổ quái, các ngươi có ai gặp qua bình thường nam nhân hóa trang? Đối, chính là hóa trang, kinh Lý Soái như vậy vừa nói, Tiêu Mạch mới đột nhiên phản ứng lại đây, vì cái gì sẽ cảm thấy Dương Tử nhìn qua cổ quái? Chính là bởi vì Dương Tử trên mặt treo một tầng mắt thường có thể thấy được trang dung. Lý Soái nói cũng đúng là Ôn Hiệp Vân tưởng nói nhưng không có nói ra. Nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Dương Tử thời điểm. Liền cảm thấy ra điểm này. Hơn nữa cảm thấy Dương Tử cười rộ lên cho người ta một loại âm hề hề cảm giác. Giống như là... một khối làn da cứng đờ thi thể. Nếu Dương Tử thật là quỷ nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ôn Hiệp Vân nói ra nàng lo lắng. Tạm thời cũng chỉ có thể tiểu tâm đê. Bởi vì có chút phỏng đoán chúng ta cũng không dám vào hành nghiệm chứng. Ôn Hiệp Vân không biết. Tiêu Mạch trong miệng không dám nghiệm chứng. Đến tột cùng là không dám nghiệm chứng cái gì phỏng đoán. Nàng lòng mang nghi hoặc nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Nhưng Tiêu Mạch lại không có mở miệng giải thích ý tứ. Nàng nghĩ nghĩ liền cũng không truy vấn. Mọi người ngắn ngủi tụ sau. Liền cũng hướng tới tủ lạnh nơi vị trí đi đến. Chờ bọn hắn lại đây thời điểm. Tham dự giả nhóm đều đã đi thất thất bát bát. Chỉ có số ít mấy người còn ở vì thi thể lựa chọn. Cùng với sau đó khuân vác công tác đau đầu không thôi. Tiêu Mạch trong lòng đem những người này nhất nhất ghi nhớ. Bởi vì những người này biểu hiện ở hắn xem ra mới là nhất bình thường. Hợp lý, bọn họ tổng cộng có 6 cá nhân. Tam nam tam nữ, giờ này khắc này chính lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Các ngươi chẳng lẽ không sợ hãi sao? Ta tưởng tượng đến muốn cùng một khối tử thi tiếp xúc. Ta liền cảm thấy da đầu tê dại, đương nhiên sợ hãi. Bất quá này cũng rất kích thích. Người bình thường đều sẽ không có loại này trải qua, ngươi còn cảm thấy kích thích. Ta cũng cảm thấy này man đáng sợ. Tới phía trước mặc dù có sở chuẩn bị, cũng thật tới rồi muốn đối mặt thời điểm. Vẫn là không cấm có chút phát run. Chúng ta đây dứt khoát rời đi còn hảo. Sau đó tùy tiện tìm một chỗ tán gẫu một chút không phải thực hảo. Làm gì một hai phải tham dự loại này biến thái trò chơi. Tới đều tới, không tham dự chơi chơi chẳng phải là đến không một chuyến. Tính, ta mặc kệ các ngươi a. Ta trước tuyển một bước theo tên này nam tử đi đầu. Mặt khác kia 4 người cũng lục tục làm ra lựa chọn. Trước sau từ tủ lạnh lấy đi rồi bọn họ sở yêu cầu thi thể. Hoặc là cõng, hoặc là ôm hướng tới đình thi gian một mặt đi đến. 6 người chung đến cuối cùng còn sót lại Hạ Hứa Kỳ chính mình. Vẫn khó nén sợ hãi ở tủ lạnh trước do dự. Ngay cả chạm vào cũng không dám chạm vào kia trang có thi thể trường điều cách một chút. Hứa Kỳ kia không hợp nhau biểu hiện tự nhiên lại lần nữa khiến cho mọi người chú ý. Không cần phải Tiêu Mạch nói thêm cái gì. Ôn Hiệp Vân liền sẽ ý đi qua đi. Giả Y cùng Hứa Kỳ Bộ nổi lên gần như, hơn nữa thuận lợi trao đổi tới rồi đối phương số di động. Trong lúc Hứa Kỳ cũng từng đối bao gồm Ôn Hiệp Vân, thậm chí là mọi người đưa ra quá rời đi nơi này, đi ra ngoài bên ngoài đơn độc tụ hội thỉnh cầu. Mọi người đương nhiên là từ đáy lòng ra bên ngoài tưởng đáp ứng Hứa Kỳ. Mặc cho ai đều không nghĩ lưu tại cái này địa phương quỷ quái. Nhưng hiện thực hiển nhiên cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Mọi người uyển chuyển cự tuyệt Hứa Kỳ hảo ý. Dùng lý do cùng phía trước cự tuyệt nàng những người đó không sai biệt lắm. Điều này đây nếu đều đã tới vì từ. Tính toán thử tham dự đi vào chơi một chút. Kỳ thật mọi người hiện tại hoàn toàn có cơ hội đem Hứa Kỳ lừa đi. Rốt cuộc nhắc nhở chỉ là thuyết minh bọn họ không cho phép phá hư tụ hội nước chảy. Mà không có nói rõ không cho phép thuyết phục tụ hội tham dự giả rời đi. Bất quá mọi người cũng không có làm thuyết phục Hứa Kỳ rời đi sự tình. Đều không phải là không dám mờ ni mà là Tiêu Mạch cảm thấy Hứa Kỳ hiện tại còn không coi là tụ hội tham dự giả, bởi vì nàng căn bản là không có tham dự đến tụ hội phân đoạn chung đi. Như vậy mặc dù nàng cuối cùng có thể may mắn còn tồn tại, kia cùng bọn họ bên này cũng hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Cho nên bọn họ chẳng những không thể làm Hứa Kỳ rời đi. Ngược lại nếu muốn biện pháp thuyết phục Hứa Kỳ lưu lại, cũng làm nàng thử tham dự đi vào. Chỉ có như vậy nàng mới có thể tính làm tụ hội tham dự giả, cùng bọn hắn sinh ra trực tiếp liên hệ. Nếu không chúng ta những người này cùng nhau lựa chọn đi. Trên thực tế lòng ta cũng có chút mau mau. Đại gia cùng nhau nói không chừng liền sẽ không như vậy, sợ hãi đâu, liền ở Hứa Kỳ lại một lần. Suy xét, chính mình có phải hay không hẳn là lui lại thời điểm. Ôn Hiệp Vân lại đúng lúc hướng nàng tung ra cành ô liu. Nghe được Ôn Hiệp Vân nói, Hứa Kỳ đầu tiên là có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Tiện đà trên mặt hiện lên một chút cảm kích. Nàng lúc này ở trong lòng mặt thầm nghĩ, ngay cả một cái mới nhận thức không lâu người xa lạ đều biết quan tâm nàng một câu, cũng mời nàng cùng nhau, chính là Trương Hiểu Hiểu. Cái này cùng nàng nhận thức lâu như vậy, cơ hồ mỗi ngày ngủ chung khuê mật, lúc này tắc lạnh băng càng như là cái người xa lạ. Hảo, cùng các ngươi cùng nhau, nghĩ đến ta liền sẽ không như vậy sợ. Nếu thật sự chịu không nổi ta cùng lắm thì rời đi chính là. Hứa Kỳ rốt cục là làm quyết định. Ôn Hiệp Vân trên mặt hiện lên một mặt ý cười, liền lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt tủ lạnh thượng. Tủ lạnh thượng dập dạp tồn tại rất nhiều trang có thi thể trường điều ô vuông. Tiêu Mạch cũng không có đi đếm kỹ, chỉ là phỏng chừng một chút đại khái có 7-8-10 nhiều. Mặt trên ô vuông bởi vì khoảng cách mặt đất quá cao, cho nên bọn họ tạm thời cũng không suy xét, bằng không còn cần bò lên bò xuống rất là phiền toái. Chọn lựa thi thể phương diện này kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết. Liền hai phương diện yêu cầu suy xét. Một phương diện là thi thể lớn nhỏ, một phương diện là thi thể tướng mạo. Suy xét thi thể lớn nhỏ, tự nhiên là vì phương tiện khuân vác, bởi vì bọn họ cũng không có ở chung quanh tìm được có thể trợ giúp bọn họ vận chuyển thi thể công cụ. Cho nên nếu muốn đem thi thể lộng đi một mặt tiểu cách gian, cũng chỉ có thể sử dụng cậy mạnh khuân vác. Đến nỗi thi thể tướng mạo, kia không thể nghi ngờ là muốn lựa chọn cái tướng mạo tốt. Không nói ân nhàn hiền lành đi, ít nhất cũng không thể quá mức hung thần ác sát. Rốt cuộc bọn họ thân ở linh dị sự kiện chung, lại là tại đây âm trầm quỷ dị đình thi gian. cho nên rất khó nói sẽ không xuất hiện xác chết vùng dậy. Hoặc là giống Trần Thành phía trước nói cái loại này đoạt xa tình huống, bao gồm đàn chủ Dương Tử ở bên trong, kia phê đã làm ra lựa chọn cũng lấy đi thi thể người. Lúc này đều đã tiến vào tới rồi cách gian, trước mắt cũng chỉ dư lại bọn họ này vài người, còn không có cọ tới cọ lui, không có tuyển định. Đương nhiên, loại này cọ sát chủ yếu thể hiện ở Hứa Kỳ, cùng với Tần Vãn Tình, thậm chí là Ôn Hiệp Vân tam nữ trên người. Tiêu Mạch tuy nói cũng không mau, nhưng tốt xấu cũng không cọ sát. Lý Soái, Trần Thành, còn có Tiểu Tùy Tùng, bọn họ ba cái là trước hết lựa chọn xong, bởi vì căn bản là không đi quản cái gì tướng mạo, trọng lượng, tùy tiện kéo ra một cái trường điều ô vuông. Nhìn thấy bên trong nằm thi thể liền trực tiếp lôi ra tới khiêng tới rồi trên vai. Tiểu Tùy Tùng, soái ca phát hiện ngươi gần nhất như thế nào càng ngày càng nhỏ mà lanh. Trước kia cái loại này thiện giải nhân ý đã chạy đi đâu? Trần Thành nghe Lý Soái đối Tiểu Tùy Tùng oán giận, trên mặt hắn cầm long không đậu lộ ra một tia sảng ý. Nguyên nhân là Tiểu Tùy Tùng ở lựa chọn xong thi thể sau, cũng không có chính mình xuất lực đem thi thể làm ra tới, mà là dựa vào bán manh trang đáng thương, lừa đến Lý Soái cho nàng đảm đương một hồi cu ly. Trần Thành lúc này trên mặt sợ biểu lộ biểu tình, cũng không có bị Lý Soái chú ý tới, bằng không lấy Lý Soái tính tình, tất nhiên lại sẽ phát động một phen mãnh liệt nước miếng công kích. Tiêu Mạch cùng Ôn Hiệp Vân đều đã kết thúc bọn họ đối với thi thể chọn lựa. Lúc này chưa chọn lựa hoàn thành người cũng chỉ dư lại Tần Vãn Tình cùng Hứa Kỳ. Tần Vãn Tình thấp thỏm bất ân trừ lôi kéo tủ lạnh thượng các trường điều ô vuông. Mỗi khi thi thể kia trắng bệch khuôn mặt từ giữa lộ ra tới khi, nàng đều sẽ hai tay run rẩy lại lần nữa đem trường điều ô vuông đẩy trở về. Mà bên kia Hứa Kỳ cũng không sai biệt lắm cũng là cái này trạng thái. Không biết có phải hay không nàng trong lòng ám chỉ ở quấy phá. Nàng tổng cảm thấy tủ lạnh mỗi một khối thi thể đều là sống. Chúng nó ở tủ lạnh chung đều là gắt gao trợn tròn mắt. Thẳng đến nàng đem chúng nó từ giữa lôi ra tới thời khắc đó, chúng nó mới có thể thực không cam nguyện đem đôi mắt nhắm lại. Theo loại cảm giác này tăng lên, Hứa Kỳ trên mặt mồ hôi lạnh cũng là càng tụ càng nhiều. Giờ này khắc này, trên mặt nàng trang dung đã hoàn toàn bị mồ hôi lộng hoa. Đơn từ tướng mạo thượng xem, này khủng bố trình độ chút nào không thua gì những cái đó nằm ở tủ lạnh thi thể. Hứa Kỳ cùng Tần Vãn Tình không dứt, cũng lệnh Tiêu Mạch hoàn toàn là mất đi nhẫn nại. Hắn không có quản Hứa Kỳ mà là đối Tần Vãn Tình lạnh lùng nhắc nhở nói: Tần nữ sĩ, lại chậm một chút nói không chừng đều có người họa hảo ra tới. Tần Vãn Tình nghe ra Tiêu Mạch ý tứ trong lời nói, nàng có chút gian nan cắn chặt răng, lúc sau liền không hề mù quáng chọn lựa, mà là gần đây rút ra một cái trường điều ô vuông. Ô vuông nằm chính là một khối khô quắt nữ thi. Ta tuyển hảo. Tần Vãn Tình run run nói. Đại Tần Vãn Tình tuyên bố chính mình tuyển hảo sau, ánh mắt mọi người liền đều dừng ở Hứa Kỳ trên người. Phía trước có Tần Vãn Tình ở đằng kia, Hứa Kỳ tự nhiên không cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại liền dư lại chính nàng. Hơn nữa xem mọi người bộ dáng đều đã chờ đến không quá kiên nhẫn. Nàng thoáng do dự một chút, tiếp theo liền cũng học Tần Vãn Tình kia bộ, thỏa hiệp dường như nói, ta cũng tuyển hảo, nói, một câu hài đồng thi thể bị nàng kéo ra tới. Trần Thành lúc này nhìn thoáng qua kia ô vuông đồng thi, sắc mặt hơi hơi nổi lên chút biến hóa. Đại thi thể tuyển hảo sau, mọi người liền cũng hoặc khiêng, hoặc cõng hướng tới cách gian nơi vị trí đi đến. Này đó cách gian thống nhất tập trung ở đỉnh thi gian nhất hữu đoan. Tổng cộng có 25 cái tiểu cách gian. Mỗi cái cách gian thoạt nhìn đều như là hoàn toàn phong kín. Cho bọn hắn một loại liền tính là ở bên trong điên cuồng gào thét. Bên ngoài cũng căn bản cái gì đều rất không đến cảm giác. Khi bọn hắn quá khứ thời điểm, phát hiện một ít cách gian bên ngoài đã sáng lên hoàng đèn. Có thể thấy được này dài cách gian đã có người ở. Mọi người dọc theo sở hữu cách gian ước chừng đi một chuyến. Cuối cùng, lựa chọn mấy cái liền nhau cách gian. Chúng ta vào đi thôi, Tiêu Mạch chỉ trước người cách gian. Những người khác thấy thế cũng đều gật đầu hiểu ý. Trước sau cõng bọn họ sở tuyển thi thể đi vào. Hết chương.